Chương 5, lấy trộm lực. Italy Nam Đoan, nội địa Trung Hải nghỉ phép đảo. Đây chính là Sa Đình đảo. Đảo tích cùng tứ quốc không sai biệt lắm, nhân khẩu ở khoảng 1 vạn người. Hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều tập trung ở đảo nhất đại đô thị cả lì dì bên trong. Tứ diện bị làm sáng tỏ nước biển bao quanh, chung quanh môi trường tự nhiên cũng vô cùng mỹ lệ. Đảo lớn nhất sản nghiệp là ngắm cảnh, làm đến rồi mùa hạ thời điểm, sẽ rung mánh vào rất nhiều lấy đến châu Âu nghỉ phép làm mục đích du khách. Đặc biệt đông bắc bộ phận vị trí Ngọc Lục Bảo một dạng hải ngạn, lấy cao quý nhân sĩ chuyên dụng nghỉ phép mà nổi tiếng. Thừa kế cỡ xạ nạt gỗ đủ thân phận cùng ký ức, cho nên chắc lúc này đứng ở cái này mảnh nhỏ thổ địa. Mới vừa máy bay, tổ phụ điện thoại liền đánh tới. Đang kinh ngạc với gỗ đủ tổ phụ trực giác chi bén nhạy đồng thời, chắc nói ba xạo đùn đỡ đi qua. Tắt điện thoại di động, chắc nhìn một cái tay khác đá phiến vẽ, đối với ỷ chỉ dụ mục đích sinh ra hoài nghi. Hắn thực sự là chỉ là để tôn tử thay thế mình đi thăm lão bằng hưu, thuận tiện trả lại đá phiến vẽ sao cái này có thể không phải thông thường đá phiến vẽ ai trong phiến đá, cất giấu một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này cùng chấp năng lực rất tương tự, chính là lấy trộm, có thể lấy trộm bản chất hoặc có lẽ là quyền năng. Chấp nguyên bản còn cho là mình giống như trước đây, muốn đi qua thời gian rất dài tới chậm rãi thu thập tồn tại và tập chất, xúc tích lực lượng. Không nghĩ tới, vừa mới đi máy bay, nhảy ra đá phiến sau, lại phát hiện trong phiến đá lại nhưng đã sở hữu lấy trộm bản chất. Cái này lực lượng bắt nguồn ở cái này thế giới, từ vừa mới gọi điện thoại bắt đầu từ, chắp tay vẫn cầm lấy đá phiến, chính là đang hấp thu bên trong lấy trộm lực. Không có có chủ nhân không chế lấy trộm, đối mặt chắp thôn tính bản chất, cơ hồ là không hề chống cự liền bị nuốt lấy. Lấy được lấy trộm năng lực chắp, lúc này mới xem như ở cái này thế giới có sức tự vệ nhất định. Cái này lấy trộm năng lực sẽ trở thành một viên hỏa chủng, để chấp trong thời gian cực ngắn khôi phục nguyên vốn cần vô tận thời gian khả năng khôi phục lực lượng. Bất quá hiện tại, hay là trước đi quán trọ đi. Cái này thế giới thần bí cùng ta nguyên lai thế giới tựa hồ có chỗ bất đồng. Hiện tại tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, các loại quen thuộc cái này thế giới lại nói. Tuy là từ ý chỉ rổ tay chung được đến đá phiến ủng có sức mạnh thần bí, có lẽ gỗ đủ trong trí nhớ. Nhưng không có phát hiện chút nào cùng thần bí vật có liên quan, nhiều lắm chính là từ ý chỉ rổ trong miệng nghe nói qua gần ân cần thăm hỏi vị lao hưu đã từng được xưng là ma nữ, hơn nữa dùng khối này đá phiến ngăn lại một lần chớ chú sự kiện. Sa Đin đảo cùng với chung quanh đảo nhỏ tạo thành sở kẹ Phan Y ạ châu tự trị. Thủ phủ Cạ Lì Di là nằm ở đảo Nam một cái cảng. Cái thành phố này ban đầu là ở trước công nguyên 8 thế kỷ, từ phố ẻn nhìn si người kiến tạo. Cùng Nhật Bản so sánh với có càng nhiều cổ đô châu Âu, đã lâu cổ đường phố còn là ít thấy vô cùng. Hôm nay liền ở cái trấn nhỏ này đi dạo một chút, ngày mai ngồi nữa xe lửa đi lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư cho ở trấn đi thôi. Cuối cùng, chắc tuyệt đối tạm thời dựa theo gỗ đu đặt trước hành trình, đem đá phiến trả cho cái kia là lũ cờ dệ tì ạ. Xô giả nữ tính. Đối phương nếu được xưng là ma nữ, hơn nữa còn là khối này đá phiến nguyên chủ nhân. Hẳn giải khai thần bí thế giới sự tình đi. Chắp dựa theo gỗ đủ ký ức, đi tới ỷ trì rồ hẹn trước quán trọ. Đang dùng hộ chiếu đăng ký sau, hắn theo nhân viên tiếp tân đi tới gian phòng của mình. Tầng 3 quán trọ tiểu thế nhưng ngũ tạng câu toàn, mặc dù không đủ hoa mỹ nhưng là vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Chắp ngồi ở giường, ở vong xem Sa Đình đảo bản đồ cùng sách hướng dẫn du lịch, chế định sau này phương châm. Cờ xá nạt ỷ trì rồ bạn bè chỗ ở trấn nhỏ. Ở vào đảo trung ương vị trí. Hôm nay ở nơi này dừng, hảo hảo nghiên cứu một khối này đá phiến, đồng thời nắm giữ lấy trộm lực lượng. Tuy là đá phiến bên trong lực lượng đã bị chặt cướp đi, có thể mặt vẫn như cũ tỏa ra một lực lượng kỳ dị. Có thể chữ lấy trộm lực, đủ để chứng minh khối này đá phiến không giống người thường. Ở một người thế giới, chắc đã từng thấy tận mắt văn minh nhân loại khởi nguyên cùng phát triển. Cái này thế giới nếu là địa cầu bình hành thế giới một trong. Đại khái lịch sử hẳn là cũng giống như nhau. Như vậy từ nơi này khối đá phiến, mới có thể tìm được một đường manh mối. B5 lớn nhỏ hình chữ nhật đá phiến, mặt vẻ vô cùng ngây thơ vẽ. Chắc là một cái bị khóa lại hai tay hai chân nam nhân. Ở bức họa này sát biên giới, phân bố dương cánh chim, thái dương, ánh trăng cùng đốm nhỏ đồ án. Không phải, bức họa này, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua vướt ve lồi lõm đá phiến mặt ngoài, chặt bế con mắt. bắt đầu ở vô tận ký ức ở chỗ sâu trong thăm dò tin tức tương quan. Là ai để từ từ đêm tối nhảy hy vọng ngọn lửa, là ai để man hoang thời kỳ tắm rửa văn minh thử quang, là ai cam nguyện xúc phạm thiên điều cũng muốn cứu nhân loại với thủy hỏa, là ai thâm thụ cực hình lại không oán vô hối ác cự nhân, là ngươi khiến nhân loại mang đến hỏa trùng. Đưa tới xa NGQNG nhiệt, tiến tới nhân loại mới kỷ nguyên, mặc dù thiên hòa ngươi có ý định là địch cao sơn hiểm trở, xích sắt ra thân. Mặt trời chói chang như lửa, mưa rơi xối xả, nhưng trọng xích sắt chỉ có thể khóa lại thân thể của ngươi, lại có thể nào khóa lại viên kia thản nhiên vô tư tâm, lẽ nào chỉ là vật chất hỏa trùng sao? Không phải, ngươi dành cho chúng ta là sinh sôi không ngừng tinh thần hỏa trùng dũng cảm kiên cường bác gái vô tư, đây chính là ngươi tờ rổ mẹ tờ giật tìm được ở văn minh nhân loại sinh ra LN đầu, xa xôi chư thần thời kỳ, làm nhân loại đương thời không có lửa, chỉ có thể ăn sinh đồ đạc. Đến rồi mùa đông không thể sưởi ấm. Tờ rổ mẹ tờ giật liền từ ạ bổ lòn Thái Dương xe nơi đó ăn cắp đến hỏa, cũng đem tặng cho nhân loại. Dẹ ở sau khi biết liền đem tờ rổ mẹ tờ giật buộc ở bất ngờ vách núi, thẳng tắp treo ở nơi nào, vĩnh viễn không thể vào ngủ, mệt mỏi hai đầu gối cũng không có thể vỗ lượn, bởi vì hai tay của hắn, cánh tay, bả vai cùng hai cái đùi đều bị xích sắt vững vàng trói lại, phập phồng bộ ngực còn đóng một viên kim cương cái đinh. Hắn chịu nhịn đói khát, nóng bức, hàn lãnh. Gió thổi cùng dầm mưa, trừ cái đó ra, Zeus còn phái hắn thần ứng mỗi ngày đi mổ bị trói người gan. Nhưng bị ăn sạch gan lập tức lại sẽ mọc ra tới. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm lại một năm, tờ rổ mẹ tờ giật vì loài người hạnh phúc, trường kỳ chịu nhịn khó có thể miêu tả thống khổ và dằn vặt. Nay tấm đa phiến, khắc chính là tờ rổ mẹ tờ giật lấy trộm hỏa trùng sau chịu khổ đồ đồng thời. Ẩn nút ở bên trong, chính là tờ rổ mẹ tờ giật lấy trộm mồi lửa lực lượng. Hoặc là nói, lấy trộm thần minh lực lượng.